cổng có góc ở nhà đấy tức là sở hữu ta. Và sở hữu ta là một loại pháp của mới khi phát sanh, nó dính mắc ở phần thân và tâm. Chẳng hạn như chúng ta nghe được một âm thanh, ngửi một mùi, thấy một sắc, đụng một vật, suy nghĩ một chi, thì chúng ta thấy cái sự lưu luyến, liếu nhiễm nó sẽ phát sinh chúng ta nếu chúng ta không biết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy một sắc đẹp, chúng ta có thể phân ra nhiều trạng thái khi đối diện với sắc đẹp ấy. Chẳng hạn như thấy một bộ y đẹp thì với một vị tỳ khu sẽ thấy đó chỉ là cảnh sắc. Nhưng mà nếu chúng ta không kiềm chế thì chúng ta thấy cái bảo y rất đẹp, giải đẹp, mặt mịn màng, mặt mát mẻ, và cái màu sắc đó lại thích hợp với mình, thì cái tâm ưa thích khởi sanh. Mà một khi cái tâm ưa thích khởi sanh thì chúng ta bị nặng chịu bởi sự sôi nổi và nóng nảy. Bởi vì ái tức là tham, mà tham là một trong 10 cái phiền não, đó là ý lê sát. Mà phiền não tức là trạng thái sôi nổi và nóng nảy, nó làm cho chúng ta bị sôi động trong đó, trú động trong đó và ái nhiễm trong đó. Chắc quý vị cũng đã từng biết, từng nghe và từng xem qua với cái trạng thái của tham. Khi chúng ta có cái những cảm giác khổ, lạc, u, hỷ, xả thì chúng ta sẽ phát sanh ái, tức là thọ duyên ái trong phần của liên quan tương sinh. Như quý vị thấy, khổ nó cũng phát sanh ái, bởi vì chẳng hạn như thân bệnh thì chúng ta thương cái thân chúng ta cũng là khổ, tức là ái. Chúng ta thấy vui mà chúng ta thích, tức là lạc, thì cũng cái khổ. Và mỗi khi như vậy thì tâm chúng ta nó bị sần sượng, nó bị chịu nặng. Và quý vị thấy luyến ái thì làm cho cái sự chịu nặng đó, sự sần sượng đó nó càng nặng nề hơn. Bởi vì tác động của tham, mà quý vị cũng biết rằng nó có là đây là cái nguyên nhân sanh sự khổ. Nếu nói theo đế thì nó là tập đế. À, thưa quý vị, tức là chỉ bài một pháp mà cái sanh lên làm cho tâm và thân của chúng sanh sẽ đảo điên về sáu cảnh: sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp. Cũng như một cái cái gì chứ, một bàn ăn mà quý vị nghe cái mùi thơm của Phật thân thì tâm chúng ta thấy cái sự ưa thích, tấm nhiễm nó khởi sanh. Tham được Đức Phật giải thích trong bộ phân tích Abhidhamma Vitakka Vipagga phần giác chi, thì Phật Ngài dạy rằng nếu người nào hạn chế tham ái và u trong đời bất đạt thì vị ấy sẽ được sự an vui. Sự ham muốn, nhiễm đắm, chấp cướp cảnh gọi là tham. Tham có khi rất ưa thích, vui mừng, tức là câu hành với hỷ. Tham cũng có lúc bình thường, gọi là câu hành với xả. À, thưa quý vị, tức là dục vọng, cách đa dục vọng. Sự dục vọng nặng nề nơi tâm, như thế gọi là tham hay tham ái. Mà tham tức là ái, mà chúng ta liếc anh cũng như con khỉ nó vướng phải bẫy nhựa rồi mũi nó xa cái mạng nhện. Tham dính mắt như cục thịt bị quăng vào chảo nóng. Tham là không dứt bỏ tham ở do thọ thích trong các triền, nó thấy tham ái bất sanh cũng là tăng trưởng trong bất thiện pháp, thường dẫn dắt chúng sanh rơi vào địa ngục. Mà quý vị thấy cũng như dòng chảy ra đại dương vậy. Bởi tính chất của tham là gì? Là chấp cứng cảnh, dính mắc cảnh, là sự nhiễm đắm, là không buông ra, nhận thấy pháp triền đã ưa thích, tức là ái dục, hữu dục, khỏe khoẩn, ngã mạn, tà kiến, giới tâm thủ, hoài nghi, tật đố, lẫn sắc, vô minh truyền, là làm cho tâm ta nhiễm cảnh. À, thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy xuyên qua cái vấn đề của luyến ái thì Đức Phật Ngài cũng có giải thích rằng trong cách mê đắm thì nó có mê đắm dòng giống, mê đắm một cách vô định. Thưa quý vị, mà hồi nãy chúng ta nghe một đoạn của Thượng Tọa Chí Đức nói rằng sự mê say trong lúc thanh niên, tức là ý mình còn có sức khỏe, còn sự hoạt bát, tánh nhiễm trong đó, nó cũng lên cái sự luyến ái, tức là sự say mê trong thanh niên, sự say mê trong tuổi thọ, sự say mê trong cái lợi lộc, sự say mê trong cái lễ lộc, cái lợi lộc và lễ lộc hai cái khác nhau nha quý vị. À, sự say mê trong sự cung kính, sự say mê theo cái bậc trưởng thượng, say mê theo tiền tục, vân vân. Và nó đưa đến gì? Nó đưa đến sự trầm kha, nó đưa đến sự sân sự, sự chiếu nạn. Không dừng ở đây, lý ái, nó làm chúng ta phải say mê trong nhan sắc của thân thể, trong học vấn, trong bậc cao niên, sự say mê trong lối không ai coi rẻ, sự say mê trong cách quay nghi, vân vân. Và có khi say mê hy vọng quá chừng, sự ham muốn quá, sự mong mỏi đê hèn, đây là cái chân tướng hay là thực tính của tham, tức là tham thiện cởi. Mà nó dính mắc trong đời, vậy đời, tức là đời ở đây chỉ cho cái đời bản thể, đời chúng sanh và đời vũ trụ. Vì vậy, một khi chúng ta không liếng ái, thì chúng ta sẽ có tâm cao thượng. Bởi vì pháp đối trị với tham, nếu chúng ta thường nói, thường thức trong một giáo là vô tham, nhưng thật sự ra là trí. À, thưa quý vị, trí mới nhận ra được sự dục vọng, sự đa dục vọng biến chuyển theo cảnh. Trí mới nhận ra được cái tham như bạn lưỡng diện. À, thưa quý vị, tham giống như bạn lưỡng diện vậy, giống như mật lâm, tức là giống như một cái sự bí mật của cô rừng, sự liên hệ trong liếm ái, lưu ái, quái niệm, ràng buộc, sự mong mỏi. À, thưa quý vị, như vậy thì nếu trường hợp chúng ta vượt thoát ra khỏi cái trạng thái vừa trình bày trên, là quả của hiện tại. Hai gốc này mà chúng ta bật ra thì coi như chúng ta không còn dính mắc ở 31 cõi. Mà đạt được cái trạng thái như thế, tất nhiên là đưa đến cái trạng thái tâm cao thượng. Nói về việc phiền não thì thưa quý vị, trong 10 loại phiền não thì ngay từ đầu Bậc Thánh Phất Lai đã diệt được tham tà kiến, như vậy thì cũng có phần tham một phần trong đó. Làm cho pháp bất thiện này nó giảm đi hay là nó bị mất đi cái sức mạnh, như vậy thì cũng trở thành gọi là tâm cao thượng. Còn có nói ý nghĩa thưởng thức mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu, đứng trước một cảnh mà người tu Phật, thưa quý vị, tu tập được Phật thì cái chữ giới hạn của sự lý ái, cái sự lưu lý đó cũng tạo nên một phần nào đó cho cuộc sống chúng ta được nhẹ nhàng, bớt sần sượng hơn. Và nói tóm lại, khi chúng ta nhận diện được cái sự luyến ái, nhận diện được cái phần của tham, thưa quý vị, mà chúng ta không luyến ái thì tất nhiên chúng ta trở thành cái trạng thái tâm cao thượng. Đó là điều tất nhiên. Dầu cho cái biện pháp chữa cháy là chúng ta khống chế, chế ngự, đè nén. Còn nếu chúng ta đi đến giai đoạn đoạn tận là đối với đạo quả thì chuyện đó nó tuyệt vời hơn. Cho nên cái bậc tu hành, tu thúc, tức là gìn giữ sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiện thân ý để cho không bị cái tham ái hay là cái lưu luyến ái này khởi sanh. Đó là thì xin trả lời trong câu hỏi của Phật tử Định Tri để thấy rõ tại sao không luyến ái là một trạng thái tâm tưởng cao thượng. Bởi vì luyến ái là một trạng thái làm cho tâm lui sụp, sôi nổi, nóng nảy, nặng nề, sần sượng. Mà chúng ta vượt qua những trạng thái đó, tức là tâm chúng ta nhẹ nhàng, thanh thoát, tĩnh lặng, trong sáng và yên tĩnh, thì tất nhiên chúng ta sẽ được trạng thái tâm cao độ. Xin được đóng góp là như vậy. Xin cảm ơn. Qua sự trả lời của đại đức giảng sư Giác Tuệ thì đạo hữu Định Trí hay là Định Trí Định Trị, bởi vì tiếng Việt Nam cũng có dấu, cái này cũng nhiều khi hơi chịu với một chút, mong quý vị thông cảm. Đạo hữu đã xa thú tri ân sinh thì qua sự trả lời rất là tuyệt vời trong những chi pháp mà đại đức giảng sư đã triển khai rất là rộng. Chúng ta thấy rằng tâm động tiền căn chẳng thấy căn, gió lay sóng gợn mặt hồ nhăn, quên hồ quên sông tâm thanh tịnh, liền thấy căn thanh kẻ thánh vàng. Sự giải thích của đại đức giảng sư rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ trong đạo tràng của chúng ta, vị nào còn thắc mắc đề tài hồng danh bậc đạo sư vô thượng sĩ, hoặc là những sự thắc mắc của quý vị trong sự tu tập, quý vị có thể đưa tay hoặc là tay chát lên để được đại đức giảng sư giải thích cho quý vị được rõ ràng. Xin mời bàn tay của quý vị hoặc là những cái câu tay chát. Thời gian của đạo tràng rất là hạn hẹp, mong quý vị thông cảm. Chúng ta nên tranh thủ khi có những vị giảng sư rất là giỏi như để được chơi rất tuệ thì chúng ta cũng nên tranh thủ để học hỏi. Xin mời bàn tay của quý vị ạ. Quý vị không có thắc mắc. Thường thường thì chúng tôi thấy cái cô Thu Hà, cô tu nữ Thu Hà cũng hay có ý kiến lắm, nhưng mà hôm nay sao nghe để giảng sư thuyết giảng xong rồi giải thích những câu hỏi xong, không thấy cô Thu Hà có ý kiến gì. hay là khi nãy giờ sư phụ là không có ở trong đạo tràng của chúng ta. Thường thường thì những ý kiến của sư phụ Thu Hà cũng có những cái điểm mà làm cho chúng ta cần phải học hỏi. Rồi như vậy thì đạo tràng của chúng ta chắc nghỉ sớm quá, không có câu hỏi. Quý vị nào còn thắc mắc nữa không ạ? Trong một thời gian của đại đức giảng sư, mặc dù rất là ngắn gọn nhưng mà quá thuyết tích, chỉ có một câu hỏi mà thôi. Quý vị thì còn thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu như vậy thì không có sự thắc mắc nào thì xin mời vị nào trong đạo tràng được giảng có ạ? Xin mời bàn tay của đạo hữu Sri Laguno. Xin mời bàn tay của đạo hữu ạ. Hoặc là đạo hữu có thể thế chat ạ. Kinh bạch giảng sư. Giảng về bài kinh Bát Thana. Một bài kinh rất là dài. Bây giờ ý của đại đức giảng sư Giác Tuệ nghĩ sao về cái bài kinh Bát Thana? Thỉnh ý kiến của đại đức giảng sư. Đạo hữu Si Lâm Nô muốn hiểu về bài kinh Bát Thana. Thỉnh ý kiến của đại đức giảng sư ạ. Sa thú. Nam mô Bổn Đại Giác. Xin kính cảm ơn anh. Và sự tọa chỉ cứ đi nét chi chế sự tọa đại dẫn chi chế vốn khéo. Và cũng xin cảm ơn câu hỏi tiếp theo của chị Lá Luno, tức là ân đức giới. Khi nói đến bài kinh Bát Thana này thì dài, cũng như từ tỏ chỉ được nói như vậy, thì chúng tôi có thể nói về cái tổng lượng thôi. Chữ Bát Thana này tức là vị trí, còn cái chữ kinh tức là xuất tác. Thì ở đây nếu mà nói gì rộng, nó chỉ bài cho 24 duyên. Đức Phật Ngài đã giảng dạy trong bộ thứ 7 Đồ Tạng Abhidhamma, tức là Abhidhamma Pitaka. Bộ thứ 7 tức là bộ vị trí, gọi là bộ Bát Thana. Có nghĩa là ở đây trong bài kinh này, thật ra chúng ta dùng là bài kinh cũng được, chứ thật sự thì thế nào mở tạng Abhidhamma, tức là tạng Di Diệu Pháp hay tạng Vô Thị Pháp, là trình bày về nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô giá duyên, đã vô giá duyên, câu sanh duyên, hổ thiên duyên, cho đến hiện hữu và bất ly duyên. Đây là phần cao tâm nhất mà Đức Phật đã nói trong toàn bộ giáo pháp của Ngài. Bởi vì trong cái phần Bát Thana là Đức Phật Ngài chỉ bài cho nơi xuất xứ về duyên, tức là cái vị trí, chứ là Ngài nương vào ba chủ đề: đầu đề tam, đầu đề nhị và nhị đề kinh. Thường thì Ngài nương vào tam đề và nhị đề. Chẳng hạn như tất cả pháp thiền chở pháp thiền bằng nhân duyên, hay là tất cả pháp thiện chở pháp thiện bằng cảnh duyên, hoặc là tất cả pháp thiện chở pháp thiện bằng chữ duyên. Có nghĩa là ở đây quý vị phải qua một quá trình tìm hiểu hay gọi là học, thì chúng ta mới đi sâu, đi sát được trong cái vị nếu xét về cái số lượng của bài kinh này, toàn bộ của Bát Nhã Đà, thì chúng ta hơi ngạc nhiên. Vì nó tới 9.100 pháp quận, và Đức Phật Ngài phải tiếp 23 ngày. Bởi vì so với thời gian ở Đạo Lợi Tiên và thời gian ở cõi nhân loại, thì cõi nhân loại phải 23 ngày. Với trí tuệ của Đức Phật như thế, và với chúng ta thiếp, coi như không tương xứng, không bằng, nhưng cũng có thể nói lên một số đề cương, những số ý nghĩa, thì chúng ta phải mất tới 9 năm. Mà hôm nay nói về giảng bài kinh Bát Nhã Đà, đây là một câu hỏi chung, không câu hỏi là giảng nói về ý nghĩa tổng quát, tổng lược, tốt yếu, mà chỉ nói giảng về bài kinh Bát Nhã Đà. Thì thời gian chúng ta phải mất tới ở bậc Thái Lan để hữu hậu phải 9 năm. Thưa quý vị, còn hiểu nói theo trí tuệ của Đức Phật thì ngày thuyết trong vòng 23 ngày. Và thời gian chúng ta thì nếu nhìn kim đồng hồ chúng ta chỉ còn khoảng 20 phút. Vậy thì để đáp ứng với sự quan nghĩ của Sila Rudo, tức là ân chức giới, thì chúng tôi cũng xin nói cái tổng lược. Ở đây Đức Phật Ngài đưa vào cái Matika và cái phần của Dukkha Matika, tức là đầu đề nhị, đầu đề tam, để Ngài triển khai 24 duyên. Trong 24 duyên đó, nếu chúng ta học nó phân thành là 47 duyên và 52 duyên. Có nghĩa là chẳng hạn những duyên chia và những duyên không chia thì bài kinh nó dài chứ hơn ra nữa. Nếu tôi không lầm thì khi nói đến Bát Nhã Đà thì ngay hiểu đến đó là trình bày về phần duyên. Thì cảnh duyên, nhân duyên, cảnh duyên, chữ duyên, câu sinh duyên, vô gián duyên, nghiệp duyên, thiền đa duyên, tương duyên, cho đến hiện hữu bất vi duyên. Nếu chia rộng chúng ta có cả thể là 52 duyên, chứ trong phần chữ duyên chúng ta chia làm 3 là cảnh duyên, rồi cảnh chữ duyên, câu sanh cảnh, câu sinh chữ và vật cảnh tiền sanh chữ duyên. Đây là những danh từ Phật học nằm trong bộ vị trí rất rộng. Như vậy chúng tôi có thể lấy một duyên đầu để nói cái thái lược cho quý vị mở rộng được cái phần chi kiến thêm. Chứ Đức Phật Thầy nói về hê tú bách chề vô, tức là chữ duyên, tức là bách chề vô hay bách chề giác, là mãnh lực trợ giúp trên 3 phần. Một là trợ giúp và ủng hộ, hai là chỉ trợ giúp mà không ủng hộ, ba là chỉ ủng hộ mà không có trợ giúp. Ví dụ như nhân duyên là một mãnh lực pháp hay là một cái trạng thái khi sinh khởi, vừa trợ giúp và chờ và ủng hộ bằng cách lục nhân tương ưng, tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si, làm năng duyên để trợ cho phần sở duyên là những tâm hữu nhân, trừ tâm vô nhân và sát nghiệp hữu nhân. Với các câu lộc thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện và vô ký trợ vô ký. Thưa quý vị, gọi là hê tú bách chề vô, tức là nhân duyên. Thì nhân duyên là một mạnh lực trợ giúp theo lối trợ sanh và ủng hộ. Còn có một duyên mà lại chỉ trợ sanh mà không ủng hộ là vô gián duyên. Thưa quý vị, đó là nó trợ sanh giữa các sắc na tâm, sanh nối tiếp nhau, liên tiếp không gián đoạn, nhưng mà nó chỉ trợ sanh ra chứ không ủng hộ. Thưa quý vị, còn có những duyên phụ trợ như sắc mạng quỳ duyên. Thưa quý vị, đây chúng tôi xin nói một cái duyên đầu là vừa ủng hộ và vừa là chợt sanh, đó là thi tú bất trì vô. Thi tú là nhân, bất trì vô hay bất trì gian tức là duyên, tức là mãnh lực trợ giúp bằng lục nhân tương ưng. À thưa quý vị, mà lục nhân tương ưng tức là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Ví dụ như trường hợp chúng ta khởi sanh thì trợ thiện, thì ở đây phần thiện trợ thiện bằng nhân duyên, có nghĩa là pháp thiện trước đó trợ cho pháp thiện sau. Pháp thiện trước đó là ba nhân thiện gồm vô tham vô sân và vô si, trợ cho những phần tâm tịnh hảo hữu nhân khi sanh ra. Như vậy đây là một mảnh lượng pháp khi phát sanh mà trong đức chúng ta làm việc thiện. Ngược lại thì cũng có bất thiện trợ bất thiện bằng nhân duyên, tức là lấy ba nhân bất thiện vô là tham sân si trợ cho những 12 thứ tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp. Như vậy thì quý vị thấy rằng không thể một thời gian ngắn mà chúng tôi có thể triển khai hết những ý nghĩa, nhưng chỉ nói rằng nhân duyên là một mãnh lực trợ sanh và ủng hộ cho cái pháp thiện sanh ra, hoặc là pháp bất thiện sanh ra, hoặc là pháp vô ký sanh ra. Chẳng hạn như trong cái câu vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên, tức là chỉ bài cho ba nhân vô ký, vô tham, vô sân và vô si, trợ cho những loại tấp quả và tấp tố và sanh ra, thì trợ theo lối đó. Càng nói thêm, càng trình bày rộng, thì đa số phần, nếu quý vị có nghiên cứu qua, thì có thể nhận. Nhưng nếu quý vị chưa nghiên cứu qua, thì chúng ta sẽ khó nhận. Bởi vì thấy trong đó toàn là chi pháp và chi pháp, có thể nói là một rừng pháp trong đó liên quan đến nhiều mặt. Và trong cái sự liên quan đến nhiều mặt đó, là chúng ta thấy mỗi pháp sinh ra đều có duyên trợ tạo là như vậy. Ví dụ như một hành động thiện của quý vị khi sinh khởi, hay hành động bất thiện, một hành động về vô ký, thì tất cả những pháp bất sanh đó đều có tác động bởi do duyên trợ tạo. Cho nên Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh, tất cả pháp hữu vi sanh trong đời này đều có duyên trợ tạo. Duyên chữ duyên đây tức là bách chay vô, bách chay gian, có nghĩa là các duyên là vị trí, là nơi mà chúng ta nương theo các pháp ấy mà sanh ra. Đây không dừng ở đây, với trí tuệ siêu việt của Đức Phật, Ngài còn nói đến chẳng hạn như tất cả pháp thọ làm chi cho pháp thọ sanh ra bằng nhân duyên, tất cả pháp phi thọ, phi khổ, phi lạc thọ, vân vân, thì nương vào đầu đề. Nhưng mà trong phần chúng ta thấy, đến một giai đoạn Đức Phật Ngài trình bày còn cao siêu hơn nữa, để cho quý vị có thể vừa ngạc nhiên, vừa thú vị, vừa thích thú. Tại có khi chịu giảng theo cái chiều thuận, có nghĩa là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, có khi là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng phi nhân duyên. À, thưa quý vị, càng nghe quý vị càng thấy nó đặc biệt ở trong. Bởi vì khi đó quý vị có học di pháp hay vô di pháp, thì chúng ta thấy tại sao trợ bằng phi nhân duyên. À, thưa có nhân duyên, có nghĩa là nhưng mà bằng cách phi. Chẳng hạn như hai cái loại tâm si có sở hữu si hợp trở thành là vô nhân, thì như vậy thì bất thiện trở bất thiện bằng phi nhân duyên, và cũng tính trên phương diện là không có nhân tương ưng, nhưng lại chỉ về những sở hữu có nhân tương ưng. À, quý vị càng thấy kính phục trí tuệ của Đức Phật và càng quá siêu việt. Ngài thấy từng phần và các phần nhân duyên này khi sanh khởi, với từ chúng ta trường hợp nói nhưng mà chúng ta chưa hiểu, nghĩa là ở đây có nhân duyên, ở kia có nhân duyên, nhưng thật sự có những lúc chợ không có nhân duyên, nó dẫn pháp có sanh ra. Có nhân duyên mới gặp nhau, đó là câu nói thường thức của chế định. Nhưng mà nói về pháp siêu lý, nói về pháp chân đế, thì chúng ta lại nghĩ khác. Có những lúc quý vị sanh ra thì không có nhân duyên, chẳng hạn như những lúc tái thúc, thì chúng ta thấy đó là tái thúc bằng tâm quả, chứ về chợ bằng gọi là dị thục quả duyên. Ở trong đó không có nhân duyên, chúng ta có nhân duyên tái sanh. Nhưng thật sự ra thì hiểu chân pháp siêu lý, hiểu chân pháp bản thể, thì chúng ta sẽ không thấy được cái phần có nhân duyên trong đó. Bởi vì nó trở thành gọi là quả duyên, hay gọi là dị thuộc quả duyên, tức là quả cho pháp thời gian bằng một mãnh lực giúp cho tâm quả tái hiện tượng và sắc nghiệp tái thụ trong cái đời sống sau. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy nó rất là chi tiết và chi tiết, rất là trí tuệ và trí tuệ của Đức Phật, để thấy rõ mỗi pháp hữu vi sanh ra đều có duyên trợ tạo. Thì chữ duyên đây không hẳn vì những duyên không, mà có cảnh duyên, chữ duyên, vô giới duyên, đẳng vô giới duyên, tô sanh duyên, thổ tương duyên, trùng dụng duyên, rồi thiền na duyên, rồi đồ đạo duyên, tương ứng duyên, bất tương duyên, và hiện hữu duyên và bất ly duyên. Đó là những phần chi gốc. Còn khi chia ra thì quý vị càng thấy còn nhiều hơn. Nó có gọi là trùng trùng duyên sinh, điệp điệp chi khởi, là như vậy. Nó có rất rất nhiều chi pháp trong đó. Nghe mới phần sơ lược, coi như cái phần ghép một chút xíu, tức là chỉ có một phần nhỏ thôi, mà chúng tôi đã gốn một thời gian cũng 5-10 phút, chỉ nói phần khái quát nhẹ thôi. Chứ còn hội trình bày rộng hơn nữa, thì khi nói đến bài kinh gọi là Bách Thanh Á, thì quý vị chuẩn bị với thời gian dài để mà nghe phần trường học. Thưa quý vị, vì vậy thì xin có đôi lời để đóng góp nhẹ cho vấn đề này. Thưa quý vị, chúng tôi thấy nói tại nước Miến Điện cầu xin điều gì thì Phật tường tụng kinh bài này. Phần này thì sẽ dừng lại cho được tòa trí đức điều khiển chương trình. Nếu có cần thì chúng tôi xin được đóng góp tiếp. Xin cảm ơn thầy tòa trí đức, cảm ơn quý vị, cảm ơn chị La Nô Nô. Thì chúng tôi trực tiếp câu trả lời trên. Trà hưởng và sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư Nhất Tuệ. Và chúng ta chỉ thấy đạo hữu Sĩ La Cú Nô tập những cảnh hoa và không có ý kiến gì cả. Trong khi tặng những cảnh hoa như vậy thì lại đưa thêm một câu hỏi khác. Câu hỏi đầu tiên về cái bộ bài kinh vị trí Bách Tha Ná, cái cuốn thứ 7 trong tạng ví dụ khác, thì đạo hữu Sĩ La Cú Nô có ý kiến gì về sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư? Đạo hữu chỉ có những cảnh hoa thôi và không có ý kiến. Nhưng mà đã có ý kiến thêm là tại nước Miến Điện, khi cầu xin điều gì, Phật tử thường tụng bài kinh này. Đây là một cái trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi dùng cái từ ngoại lệ là quy định địa phương. Tại Miến Điện là như vậy. Nhưng mà đối với các nước khác thì không riêng gì cho bài kinh Bách Thanh Na này. Và những cái bài kinh khác vẫn có hoài lực. Đạo hữu có thể vô trong web. Trong đó có thực tại chứng minh giảng về ý nghĩa của tụng kinh. Ý nghĩa của tụng kinh thì chúng ta biết, khi mà chúng ta tụng kinh và có oai lực hay không oai lực, không phải chỉ riêng cho bài kinh Bách Tha Ná của bộ vị trí này, mà những bài kinh khác vẫn có oai lực, trừ ra một số coi như ngoại lệ, tức là tất cả là 11 bài kinh Parikta. Còn những cái bài kinh khác còn có ai được, chứ không phải là kinh Parikta còn có ai được không mà thôi. Ví dụ như bà Quê Lú Trân Đặc Kỳ, cái bà tí nữ này dùng cái bài kinh Parasot, tức là cái bài kinh mà đáo vĩ ngạn qua bờ bên kia, khi tụng bài kinh đó thì được một trung tứ đại chư phương phụng trì. Thì bây giờ khi mà chúng ta đọc bài kinh có oai lực thì chúng ta phải hiểu là chúng ta phải có đủ những cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất tức là học hỏi hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh. Cái này điều thứ nhất, hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu. Cái điều thứ hai, phát âm rõ ràng đúng theo văn bản từng chữ từng câu, tức là đọc phải đúng theo văn bản. Rồi cái điều thứ ba là với cái tâm từ trong sạch, mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đến cho mọi chúng sanh, không có tâm tham muốn về lợi lộc của cải cho riêng mình. Thì như vậy, khi mà chúng ta với cái điều kiện thứ ba, chúng ta cầu xin để được lợi lộc cho chúng ta, thì như vậy có thích hợp hay không? Có thích hợp hay không? Chúng ta điều kiện này thì mong đạo hữu hãy nghiên cứu lại cái bài giảng của Thượng Tọa Chánh Minh, ý nghĩa về tụng kinh thì quý đạo hữu sẽ hiểu rõ. Okay. Chúng tôi thấy thời gian sinh hoạt của đạo tràng cũng vừa phải lẽ, mong rằng đạo hữu trong ngày mai có thể đến sớm và chúng ta sinh hoạt sẽ rộng rãi hơn. Chứ còn cái bài kinh này tại Miến Điện, người ta thích, người ta đọc, hoặc là có oai lực trong một cái phạm tù như vậy. Còn những cái bài kinh khác về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng vẫn có oai lực, như Đức Vua Maha Cấp Vị Nam khi niệm tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng đã vượt qua ba cái dòng sông như là đi trên mặt đất liền. Thì đạo hữu cũng thông cảm, mong rằng ngày mai đạo hữu sẽ đến sớm và chúng ta có thể có thời gian để đi sâu vào cái đề tài mà đạo hữu đã đặt ra, nhất là của bài này. Rồi bây giờ thì